Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 934, góc truyện audio.com. Chương 934, sự giảo hoạt của Kiều Huy Dương. Trái tim Kiều Mộ Trạch đang đau nhói, nhìn cô chính vì mối quan hệ chú cháu với Kiều Huy Dương đã khiến cô xa cách với anh. Anh nhẹ nhàng gật đầu, chính là ông ta. Năm đó ông ta đã ép ba em tạo một loạt tài khoản ảo từ tài khoản của công ty, số tiền lên tới 100 triệu, với tình hình tiền tệ hồi đó, đó đã là một khoản tiền chuyển khổng lồ. Đầu Trang Noãn Noãn ù đi, ba cô đã tạo tài khoản giả, lại còn là một số tiền lớn như vậy. Điều này có nghĩa là bất kể lý do, ba cô cũng đã làm một việc phạm pháp. Và việc đó đã làm tổn hại đến lợi ích của công ty, gia đình của người đàn ông trước mặt cô, 100 triệu, một con số vô cùng lớn mà cô không thể tưởng tượng được. Em xin lỗi, em thay mặt ba xin lỗi gia đình anh. Trang Noãn Noãn rơm rớm nước mắt, lộ ra vẻ buồn bã và đau đớn. Vì căm hận kẻ giết ba mẹ cô lại chính là chú ruột của anh, cô lại càng cảm thấy đau buồn vì cái chết của ba mẹ. Kiều Mộ Trạch đứng dậy, khi anh đến gần, Trang Noãn Noãn lại lùi lại một bước. Có điều, người đàn ông không để cô lùi thêm nữa, anh đưa tay ra, siết chặt eo cô, ôm chặt cô vào lòng, cho dù Trang Noãn Noãn có vùng vẫy cũng không để cô lùi lại. Trang Noãn Noãn nằm trong vòng tay anh, khóc lóc đau đớn. Không biết mất bao lâu, cảm xúc của Trang Noãn Noãn mới dần dần ổn định lại. Cô đẩy anh ra, nước mắt của cô làm ướt một khoảng rộng trên áo khóc của anh, còn đôi mắt của người đàn ông vẫn đau lòng nhìn vào khuôn mặt cô. Trang Noãn Noãn cầm tập tài liệu đưa cho anh cất đi, thu hồi lại khoản tiền đã mất. Điều Kiều Mộ Trạch muốn làm lúc này không phải là thu hồi số tiền, mà là thay cô truy tìm kẻ đã giết hại ba mẹ, đây mới là điều quan trọng nhất. Anh ôm cô lại vào lòng. Giá trị của tập tài liệu này không phải là thu hồi 100 triệu, mà là đòi lại công bằng cho ba mẹ em và đưa kẻ sát nhân đến nơi ông ta đáng phải đến. Trang Noãn Noãn ngẩng đầu. Cho dù người này là chú của anh sao? Một tia lạnh lùng xẹt qua mắt Kiều Mộ Trạch. Anh không quan tâm ông ta là ai. Ban nãy Trang Noãn Noãn còn đang suy nghĩ, nếu là người thân của anh, liệu anh có nỡ không? Bây giờ, nhìn ánh sáng trong mắt anh, cô đã hiểu. Cảm ơn anh, Trang Noãn Noãn biết chính anh là người luôn ủng hộ cô tìm ra sự thật. Kiều Mộ Trạch mím môi thở dài. Em đang nói gì vậy? Anh sẵn sàng vì em làm bất cứ việc gì, không cần em phải cảm kích. Hai người ra khỏi nhà, cất tập tài liệu vào ba lô của Trang Noãn Noãn, sắp xếp lại mọi thứ trong nhà rồi lên xe trở về. Cách đó không xa, Lý Đạt đang cầm ống nhòm nhìn thấy hai người đi ra, không khỏi lại liếc nhìn đồng hồ, bọn họ vào đó đã hơn một giờ rồi, sao lại lâu như vậy? Liệu có phải đã tìm thấy tập tài liệu kia? Trong lòng Lý Đạt lo lắng, cả người có chút bất an, rút điện thoại gọi cho Kiều Huy Dương. Thế nào, giọng điệu của Kiều Huy Dương cũng có chút lo lắng. Kiều Phó Tổng, hai người họ ở trong nhà cũ của Trang Noãn Noãn hơn một giờ. Sau đó khi bọn chúng bước ra, có gì thay đổi không? Tôi không nhìn rõ được nhưng tôi có linh cảm là hình như họ đã lấy được tập tài liệu. Cuối cùng Kiều Huy Dương cũng trở nên lo lắng. Cậu có chắc chắn không? Tôi không chắc nhưng tôi không thể chắc chắn là họ chưa lấy được nó. Nếu họ lấy được nó, chuyện của năm đó sẽ lộ mắt. Đừng lo, không phải chúng ta còn rất nhiều người sao? Bây giờ là lúc dùng chúng để làm việc. Kiều Huy Dương cũng cài cắm nhiều tai mắt trong tập đoàn Kiều Thị. Góc truyện audio.com. Được rồi, giờ chúng ta tới đâu tính tới đó. Lý Đạt nhìn chằm chằm phía trước, ngồi trong xe Kiều Mộ Trạch nói với Trang Noãn Noãn. Chúng ta cùng về biệt thự, để anh xem liệu những thứ này có thể là bằng chứng để lật lại vụ án của ba mẹ em hay không. Được, Trang Noãn Noãn cũng lộ ra vẻ mong đợi, đây là chuyện quan trọng nhất trong lòng cô. Nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng có một cảm giác tội lỗi, việc làm của ba cô năm xưa đã gây tổn hại lớn cho Kiều gia. Kiều Mộ Trạch đưa tay nắm lấy tay cô, nghiêng người an ủi. Đừng lo lắng, có chứng cứ trong tay, hy vọng lật ngược vụ án của ba em là rất lớn. Trang Noãn Noãn gật đầu, nghĩ tới lần trước Kiều Huy Dương nói chuyện với cô chỉ cảm thấy lạnh cả người. Không ngờ người đứng trước mặt cô lại chính là kẻ đã giết ba mẹ cô một cách tàn nhẫn. Trở lại nhà Kiều Mộ Trạch, Trang Noãn Noãn đi pha một tách trà, trong khi Kiều Mộ Trạch đi vào phòng làm việc để kiểm tra số tài liệu kia. Trang Noãn Noãn bưng trà vào, Kiều Mộ Trạch nhíu mày chăm chú xem ghi chép. Sao rồi, những cuốn sổ này có hợp lệ không? Sổ này ghi lại số tiền bị ba em tham ô năm đó, cũng như các phương tiện và phương pháp được sử dụng để tham ô các khoản tiền, và cả những tài khoản mà tiền được chuyển vào. Anh đã kiểm tra và tài khoản cuối cùng là của một người tên Vương Cực và mối quan hệ giữa người này và chú anh thế nào, chúng ta cần phải kiểm tra cẩn thận. Vâng, Trang Noãn Noãn gật đầu, cô không vội, cô chỉ hy vọng tất cả sự thật năm đó đều được công khai, cô có thể gánh chịu lỗi lầm do ba cô gây ra, nhưng tội giết người không thể tha cho kẻ đó.